Chương 258, Nghiệm thú cự long. Chương 258, John Dick gia tộc chính sảnh, lúc này chính là người một nhà tề tiểu cơm trưa thời điểm. Một loại chí mạng sát ý từ đằng xa tiếp cận, John Dick gia tộc nhất gia chi chủ Siva. John Dick lấy gần như thuấn di tốc độ rời đến phía trước cửa sổ, chỉ thấy từ chân núi bay tới một cái bị hỏa diễm bao gồm cự đại tàn phá cửa sắt. Nếu như bị cái này nặng 200 tấn vật thể từ trên cao đập tới, ngay cả là hắn chính diện ngạnh bính đều là tại tìm chết. Siva một tay cầm lấy tam tử kỳ lù, tay kia cầm lấy ngũ tử cổ lù tổ, hét lớn một tiếng ý bảo những người khác đi theo hắn, đụng nát cửa sổ nhằm phía cửa chính phương hướng cách xa biệt thự, còn như trong biệt thự những người hầu kia lúc này cũng chỉ có thể tự mưu sinh lộ. Kho dịu núi trước cửa chính, đại xà cùng vu sư hấp linh bảo vệ tiểu kiệt cùng cụ dạ tỷ cả trốn ở một bên. Phát sinh kinh khủng như vậy một kích thủy tinh cự nhân, rõ ràng bởi vì phản chấn một chân nát bấy tiêu thất thậm chí toàn thân thủy tinh đều rạn nước, thế nhưng ở ánh mặt trời làm dịu ngắn ngủi mấy giây đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là loại này biến thái sinh tồn lực để bọn họ tan vỡ. Không nghĩ tới chức nghiệp giả bên trong còn có loại này nhân vật. Vu sư hấp linh cùng đại xà bất đắc dĩ cười khổ. Bọn họ đánh giá cao thủy tinh cự nhân biến thân thực lực. Loại này biến thân bởi vì hình thể ở phạm vi lớn phá hư phương đi hệ nở có thể nói khủng bố, thế nhưng đối lập nhau chậm rãi tốc độ cũng chỉ có thể trở thành miệng ngắm, ngũ giai chức nghiệp giả hầu như đều có thể ở bạo phát thời điểm đột phá vận tốc âm thanh hành hạ đến chết thủy tinh cự nhân. Thủy tinh cự nhân thẳng tắp thu nhỏ lại, mãi cho đến 10 thước đại tiểu tài coi là đình chỉ. Ở nơi này trình độ, không những được bảo trì hình thể mang tới lực lượng cùng phòng ngự ưu thế, đồng thời cũng không ảnh hưởng thủy tinh cự nhân mẫn tiệp cùng tốc độ, chung không bên ngoài thân nội bộ tùy thời đều có thể sinh thành chân vịt thủy cầu phun ra cao áp khí hì rổ cùng dưỡng khí cung cấp động lực. Ý nào đó mà nói, bây giờ thủy tinh cự nhân tương đương với một máy sơ đẳng ký giáp. Kèm theo liên tiếp tàn ảnh, từ kho dịu núi lao xuống ba bóng người, lão niên trung niên thanh niên ba người, đúng lúc là dồn địch gia tộc gia chủ đương thời Si và cùng hắn trưởng tử Lumi. Cuối cùng hơn nữa Lù Mị tổ phụ đã nửa về hưu rẻ nọ kịch nù ô dồn đít. Dồn đít gia tộc thành danh bao nhiêu năm, vẫn là lần đầu tiên bị người dùng phương thức này đánh đến cửa. Phụ thân, là những cái này tự xưng chức nghiệp giả người từ ngoài đến. Lù Mị nhìn chằm chằm thủy tinh cự nhân ngưng trọng nói. Từng cái cổn phở si ẩn tu hành giả. Miễn là đem cổn phở si ẩn tập trung ở hai mắt phóng thích ngưng, đều có thể nhìn đến bình thường nhìn bằng mắt thường không tới niệm khí cơ bản hình thái. Lúc này thủy tinh cự nhân hắn thấy hoàn toàn không có một tia cồn phở xì ẩn vết tích, ngoại trừ những chức nghiệp giả kia không còn ai khác. Để ta giải quyết cái này. Các ngươi giải quyết bên cạnh cái kia hai cái. Dễ nỏ. John Dick gật đầu nói. Đại xà cùng vu sư hấp linh hai người kém chút chửi ầm lên, bọn họ chỉ là bảo hộ tiểu kiệt tìm đến kỳ lù. Hiện tại mạc danh kỳ diệu đã bị trở thành thủy tinh cự nhân đồng bọn. Mặc dù bọn họ có lòng giải thích vậy cũng không phải trong chốc lát nửa khắc có thể biến mất hiểu lầm. Nhất là bọn họ sợ tiểu kiệt bị ngoài ý muốn giết chết, lập tức không nói hai lời kéo tiểu kiệt cùng cụ dạ tỉ cả xoay người bỏ chạy. Dễ nỏ. John Dick. Lĩnh giáo các hạ lực lượng. Đầu tóc bạc trắng người thấp nhỏ dễ nỏ, hai tay chập lại khổng lồ cồn phở xỉ ẩn phún ra ngoài, trực tiếp ở lòng bàn tay hình thành một con to lớn long thú đánh về phía gần sổ. Lấy tư cách dồn địch gia tộc bên trên đại gia chủ, hắn năng lực thích hợp nhất đối phó loại này hình thể khổng lồ đối thủ. Cổn phở xì ẩn tạo thành ác long cuốn lấy thủy tinh cự nhân cuốn một cái, thập thước cao thủy tinh cự nhân đã hóa thành một phấn. Gần sổ chân thân ở ngoài trăm thức bằng vào bóng ma mạng nhện thuấn di né tránh, hắn phát hiện mình vẫn là xem thường cái này thế giới hắc thiết LV9 cường giả, bởi lực lượng chuyên nhất ngưng tụ duyên cớ, bọn họ mỗi nhất kích đều ở đây bạo phát lực lượng mạnh nhất. Mà hắn trung quy chỉ là hắc thiết LV6, chỉ là bằng vào các loại đặc thù thủ đoạn tổ hợp miễn cưỡng bằng được hắc thiết LV9. Có hoa không quả. Không có hình thể không đủ kiên cố rẻ nọ cười lạnh nói, bàn tay kim sắc gác long rời khỏi tay, hóa thành dài trăm thước niệm thú đánh về phía gần sổ, làm một biến hóa hệ có thể đem niệm thú ngưng tụ đến loại trình độ này, hắn đủ để ở toàn bộ hận tở thế giới đều đứng vào 10 vị trí đầu. Một chiêu này sẽ là của ngươi Long Nha đùa giỡn vẽ gần sổ lạnh lùng nói. Như cùng hắn thủy tinh cự nhân biến thân giống nhau, phạm vi lớn lực phá hoại không gì sánh kịp, thế nhưng tương ứng hình thể khổng lồ quyết định tốc độ di động đối lập nhau thong thả, phải biết rằng càng là hình thể khổng lồ cực hạn tốc độ lại càng chậm. Bình thường nhất xuống ống, đánh ra một viên viên đạn đều có thể trên không trung đột phá vận tốc cấm thanh. Thế nhưng chức nghiệp giả bình quân 2 thước cao hình thể, bình thường chí ít đều muốn ngũ giai khả năng vượt qua tốc độ âm thanh. Dài trăm thước kim sắc gác long tại hán bạch nhãn xem ra dường như chậm rãi loài bò sát, quanh thân mỉ rủ tạ mạ cương khí tản ra phun ra cao áp khí thể, đã lấy vận tốc âm thanh vòng qua kim sắc gác long tới gần rẽ nọ. Thật nhanh rẽ nọ đống nhiên một quyền đánh về phía bên trái. Cách đó không xa cái kia xông ra kim sắc gác long dĩ nhiên trong nháy mắt tán loạn, cái kia cũng chỉ là một cái chỉ có khí thế động tác võ thuật đẹp. Rẽ nọ trong cơ thể thời kỳ toàn thịnh cồn phở xỉ ẩn trực tiếp bao vây bên phải quyền hóa thành một cái me tờ tử sắc long đầu cắn về phía gần sổ. Tầng thứ nhất hình tròn thủy tinh trong nháy mắt bị xé nát, đệ nhị tầng tản ra mị dụ tạ mạ cương khí thậm chí không kịp phát huy lực đàn hồi đã trong nháy mắt mất đi, đệ tam tầng ba đạo thuấn phát phòng ngự pháp thuật đồng dạng không có kiên trì nổi. Một bóng ma mạng nhện tốc biến, gần sổ trực tiếp ở 300m bên ngoài thoát ly chiến trường, hắn rốt cuộc ý thức được một cái hiện thực. Đó chính là bằng vào cận chiến hắn căn bản không có thể là rẽ nọ loại này tầng thứ cồn phở xỉ ấn người đối thủ, trong thực tế bọn họ so với ả nỉm bên trong khủng bố rất nhiều. Rẽ nọ nhướng mày, 300m đúng lúc là một cái hắn không cách nào dự đoán đối thủ hành động khoảng cách. Cho loại này lấy tự thân làm tâm điểm khuyết tán cồn phở xỉ ấn cao đẳng kỹ xảo. Miễn là ở cồn phở xỉ ấn phạm vi bao phủ. Mặc kệ mục tiêu làm sao rời di chuyển ẩn dấu đều sẽ bị tản ra cồn phở xỉ ẩn bắt được. Thế nhưng hết lần này tới lần khác người xâm lấn giả này cái loại này thuấn di năng lực vừa vặn chính là 300m gần sổ sau lưng cả gùn cánh chim phóng lên cao. Ở rẽ nọ bất đắc dĩ dưới ánh mắt sông thượng thiên không. Hắn tuy là lợi hại, nhưng là lại không biết bay. Cự long niệm thú tuy có thể mang theo hắn phi. Thế nhưng đối phó loại này có thể lấy vận tốc âm thanh trên không trung di động mục tiêu căn bản là đuổi không kịp. Đơn giản mà nói chính là miễn là gần số bay ở bầu trời bất lạc địa, rẽ nọ bắt hắn căn bản không có biện pháp. Một vạn thước trên không, đây là gần số trước mắt cực hạn phi hành cao độ. Dựa y ai nhờ mặt trời y, một tên tiếp theo một tên 100m đường kính thủy tinh cầu từ không trung rơi xuống, siêu não tính toán mỗi một giây gió hướng và khí lưu biến hóa, bảo đảm cuối cùng đập xuống đất thủy tinh cầu toàn bộ đều có thể trúng mục tiêu rẽ nọ chu vi. Hắn không chỉ ngắm giết chết rẽ nọ, nhưng là lại có thể đại lượng tiêu hao rẽ nọ niệm khí. Rẽ nọ ngẩng đầu, trên bầu trời hạ xuống từng cái không ngừng xúc tiểu hỏa cầu, nếu như bị mấy thứ này nện xuống để chỉnh cái kho dịu sơn đô sẽ bị đập nát, bấy tiếp theo bị hỏa hoạn châm lửa hủy hoại chỉ trong chốc lát, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể phóng thích chân chính niệm thú cự long trên không trung chặn. Hắn không sợ tiêu hao cổn phở xỉ ẩn, bởi vì dồn đi gia tộc đệ nhất cường giả cũng không phải hắn. Mặc dù tiêu hao cồn phở xỉ ẩn đưa tới rơi vào hạ phong, hắn cũng có hoàn toàn chắc chắn bảo vệ mình an toàn. Mạn bèn cùng không khí ma sát hỏa không ngừng xúc tiểu thủy tinh cầu, còn không đợi rơi xuống đất đã bị mạnh mẽ phá hủy, mà đối với gần sổ mà nói ngoại trừ tinh thần lực căn bản không có bao nhiêu tổn hao, chỉ chờ rẽ nọ niệm hết giận hao tổn tới trình độ nhất định chính là hắn thủ thắng thời điểm.